Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân kết luận hắn 10 chi có 9 thật là một vị quản gia. Một vị có sơ khai giai thực lực trước nghiệp quản gia, như vậy tồn tại. Vô cùng có khả năng là chư thế kỷ hoặc này thao tác đoàn đội chung quan trọng một viên, kể từ đó. Chư thế kỷ này chỉ đoàn đội khung kết cấu liền thật sâu điếu nổi lên Khúc Vân hứng thú. Làm mát thế giới một cái đoàn đội tựa như một quốc gia. Có từng người bất đồng hình thái xã hội cùng văn hóa đặc thù, nếu ở càng cao duy độ thế giới có học. Giả chuyên môn nghiên cứu này một ngành học, như vậy giống Vân Thường Tiên Phủ loại này sở hữu thành viên lẫn nhau thân mật khăng khít thậm chí. Có chứa một tia tiểu ái muội đoàn đội tuyệt đối là một đóa kỳ ba. Mà kéo dài mấy trăm năm chưa thế kỷ trong đó bí ẩn chỉ sợ chỉ biết so Vân Thường Tiên Phủ chỉ có hơn. Chứ không kém, nếu thân là như vậy học giả. Khúc Vân chỉ sợ chính mình đều sẽ nhịn không được giá khởi camera toàn xưng cùng chụp chư thế kỷ. Mỗi chàng trò chơi, cửa sắt mặt sau cũng không có cái gì thần bí lâu đài cổ u tháp. Chỉ là một đống rất là cũ kỹ thạch cơ 5 tầng nơi ở lâu. Đi theo ở quản gia phía sau, Khúc Vân chú ý tới lâu nội kết cấu cùng bình thường cư dân lâu hoàn toàn bất đồng. Mà rất giống là thời trước bình phô cung đình kết cấu một tầng trùng điệp thêm ở cùng nhau thực rõ. Ràng, chỉnh đống kiến trúc thuộc về một người hoặc là một cái đoàn đội, lão quản gia cũng không có dò hỏi. Khúc Vân ba người ý đồ đến, thậm chí đều không có ở trải qua phòng tiếp khách khi dừng lại bước chân. Mà là trực tiếp đem ba người mang vào chủ nhân thư phòng, mà đương Khúc Vân các nàng theo thứ tự. Tiến vào thư phòng sau. Hắn liền một câu thỉnh chờ một chút đều không có liền mang lên môn đi ra ngoài, hắn là cái người. Câm, vẫn là xem thường chúng ta sẽ không nói tiếng Pháp. Khang Tư Ni rầu cái miệng nhỏ lầu bầu, nghỉ ngơi một ngày, nàng giờ phút này theo sắc trời tiệm lúc tuổi già tinh thần tỏa sáng, hư. Hắn chỉ sợ là cái thực lực có thể so với Lý Tông cao thủ. Hơn nữa hiện tại còn đứng ở ngoài cửa không có rời đi, Khúc Vân nói làm hai người kinh hãi, đây là... Có ý tứ gì? Doãn Hy Di nhíu mày. Liền hỏi một câu chúng ta tới làm gì đều không có liền trực tiếp mang theo tiến vào. Sợ không phải đem chúng ta trở thành người khác, hoặc là, càng thêm nguy hiểm tình huống. Khúc Vân lắc đầu, phất tay đánh gãy Doãn Hy Di miên man suy nghĩ. Chủ nhân nơi này là trên đời nổi tiếng đại nhà tiên tri. Kỳ thật hay không ra mặt thấy chúng ta hoặc là chính miệng nói chuyện với nhau đều cũng không quan. Trọng nếu hắn thực sự có tiên đoán bản lĩnh, tự nhiên sẽ biết chúng ta đã đến cùng chúng ta mục đích. Phóng chúng ta tiến vào liền tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Đem chúng ta mời vào thư phòng đã nói lên chúng ta truy tìm đáp án liền ở chỗ này, ngươi có hay. Không thời điểm cảm thấy cùng ta hoặc là Lam Phong ở bên nhau khi lời nói rất ít. Đây là bởi vì đa số thời điểm chúng ta chi gian một ánh mắt liền có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Mà đối với một vị sống 500 nhiều năm lão nhà tiên tri, nói không hảo đối toàn bộ thế giới đều sẽ có như vậy cảm giác người bình thường coi là thường thức. Lễ nghi, giao tế phương pháp. Trước từ xa lạ đến hiểu biết lúc sau lại cho nhau xin giúp đỡ nhân tế quan hệ trong mắt hắn khả. Năng đều là ở không hề ý nghĩa lãng phí thời gian. Dù sao nên phát sinh chung quy sẽ phát sinh, những cái đó tới cửa tới thỉnh cầu trợ giúp người vô luận hắn hay không cùng chi thành lập quan hệ. Đều sẽ ở vài thập niên sau nhìn bọn họ hóa thành hoàng thổ, hắn biết ta sẽ minh bạch hắn ý tứ. Cho nên bất luận cái gì dư thừa sự tình đều không cần làm. Ta muốn đáp án liền ở cái này phòng. Chính chúng ta động thủ tìm ra đó là, nàng giống phòng chủ nhân giống nhau nghênh ngang đi qua ở. Trong thư phòng trưng bày rất nhiều thu tàng phẩm chung, thường thường còn thượng thủ đùa nghịch vài cái. Nếu hắn là cái hàng giả, nói, nàng lộ ra một mặt tà mị tươi cười. Liền tính chúng ta đem nơi này hủy đi. Hắn cũng quái không ai, thực sự có như vậy huyền. Tiểu hút máu cơ tỏ vẻ hồ nghi, Khi còn nhỏ nàng cũng từng ở Vương Đình gặp qua một ít treo dự ngôn giả danh hào Lão Gia Hòa. Bọn họ tuy rằng không đến mức là hàng giả, nhưng không có chỗ nào mà không phải là yêu cầu dài dòng chuẩn bị nghi thức cùng một chút linh khải. Cơ hội mới có thể lấy dâu ria phương thức miêu tả ra một ít tương lai đại sự hình dáng. Cái gọi là hình dáng, thường thường bao hàm 90% không xác thực cùng 9% hiểu lầm, nhưng mà mặc dù chỉ là làm được loại trình độ này, cũng yêu cầu tiêu hao này đó huyết tộc lão giả mấy trăm năm nghiên cứu. Chân chính toàn tâm toàn ý nghiên cứu tiêu hao chúng nó gần như toàn bộ tinh lực. Bọn họ sẽ so cái khác cùng tộc càng vì nhỏ yếu, cũng càng thêm đoản mệnh. Ở đạt được trình độ nhất định thượng siêu nhiên địa vị đồng thời cũng không thể không ỷ lại cường giả che chở, đồng thời chiếm cứ thọ mệnh, lực lượng, cùng thông hiểu tương lai năng lực. Không, thần bí nhất tiên đoán ma pháp còn không có như vậy giá rẻ, Khúc Vân tựa hồ xem thấu Khang Tư Ni ý. Tưởng, cười nói, ngươi gặp qua nhà tiên tri, cũng không phải là La Mác người chơi. Này ý nghĩa bản chất khác nhau, nói. Nàng tùy tay đem trên bàn sách thủy tinh cầu sao lên. Tin hay không, ta hiện tại muốn tạp toái này viên thủy tinh cầu. Nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh tới ngăn cản ta. Doãn Hy Di Minh bạch Khúc Vân ý tứ. Gật đầu phụ họa, nếu Nostradamus liền điểm này sự tình đều làm không được. Như vậy chúng ta có thể quay đầu liền đi trở về, liền tính Vân Thường Tiên Phủ này chỉ đoàn đội ở. Nhà tiên tri trong mắt còn không tính là cái gì. Khúc Vân muốn hỏi đồ vật cũng tuyệt đối muốn khiến cho hắn coi trọng chân chính dự ngôn giả không? Có khả năng xem nhẹ Khúc Vân lần này tới chơi, mà trực tiếp đem các nàng lãnh nhập thư phòng thái độ đã nói lên Nostradamus dự kiến nơi này sắp sửa phát ra tiếng cái gì, cũng vì sự tình kết quả làm tốt chuẩn bị, vì thế. Khúc Vân dùng hết toàn lực xoảng, một tiếng đem thủy tinh cầu nện ở trên sàn nhà, cũng không có bất luận cái gì sự tình phát sinh ngăn cản Khúc Vân hành vi. Thủy tinh cầu dập nát, mảnh nhỏ cùng bột phấn rải đầy đất, liền mộc sàn nhà đều bị tạp phá một cái khẩu tử, Khúc Vân. Từ từ, sàn nhà phía dưới có một tờ giấy, Doãn Hy Di đột nhiên chỉ vào mặt đất miệng vỡ kêu lên, đó là một. Quyển kích cỡ cùng ngón út tiết tương đương tấm da dê tiểu cuốn. Cổ đại những cái đó sinh hoạt ở bóng ma mọi người thường lấy nó truyền lại các loại tin tức Khúc. Vân đẩy ra bị tạp đoạn sàn nhà vụn gỗ, móc ra giấy cuốn ở trên tay kéo ra. Giấy cuốn thượng dùng lông chim bút viết nhìn như pháp văn một câu Khúc Vân xem không hiểu nói. Viết phương thức cùng resin chi tư thượng màu đen bút ký có một loại xấp xỉ phong cách. Nhưng bút tích hiển nhiên xuất từ bất đồng người tay, mặt trên viết chính là có ý tứ gì? Khúc Vân lau đi trên trán mồ hôi hỏi, Doãn Hy Di cắn môi nhược nhược liếc Khúc Vân liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là đúng sự thật phiên dịch nói, ấn thêm y tây tháp bố công chúa đưa tặng tiên đoán thủy tinh cầu một quả. Thịnh huệ 1500 năng lượng điểm Khang Tư Ni. Nói thật, giấy cuốn thượng nội dung ba phải cái nào cũng được. Bởi vậy thẳng đến giờ này khắc này, ba người cũng vô pháp nói rõ ràng rốt cuộc là Nostradamus dự kiến thư phòng đem phát sinh sự tình. Sau đem tấm da dê cuốn giấu ở sàn nhà phía dưới. Vẫn là thủy tinh cầu chung bản thân liền cất giấu như vậy một quyển đánh dấu, Khúc Vân cũng không. Phải là nhà tiên tri, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm đem thủy tinh cầu tạp thoái sau sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy tự nhiên không có khả năng ở tạp cầu phía trước cẩn thận kiểm tra. Nàng giả thiết đã không có bị chứng thực, cũng không có bị chứng ngụy. Tiên đoán chân thật tính cùng chuẩn xác tính như cũ không có chút nào suy đoán căn cứ trong truyền. Thuyết vĩnh không hiện chân dung đại nhà tiên tri Nostradamus, này thần bí tẫn hiện tại đây, vô luận như thế nào. Khúc Vân vẫn là uốn gối vỗ trụ mắt cá chân hình xăm huy chương. Liên hệ Miss Ha ở La Mác thế giới bên kia đem 1500 năng lượng điểm chuyển qua, đối những người khác. Mà nói này có lẽ xem như một cái không nhỏ giáo huấn. Nhưng đối Khúc Vân tới nói liền so nàng lên sân khấu trong trò chơi từ chết lửng di sản trung hố. tới năng lượng điểm nhiều không bao nhiêu, khúc vân đêm này coi như là Nostradamus đối chính mình sở. Phóng thích một phần thiện ý cùng với cảnh ký. Hết chương.